Ngày mai em đi rồi, sao không ngồi lại để thâu bồi hồi. Ngày mai em đi rồi, về thành phố mới ai nơi ai người. Ngày mai đông sang này, anh sẽ làm gì không em hằng ngày. Ngày mai thu áo gầy, anh đổi đồ cuộn giấy. Mình sẽ thành ai sau bước đi, mình sẽ buồn sẽ ném sầu bi. Ta sẽ khác mây theo gió ngàn. Mình sẽ gặp ai đó giống ta, mình sẽ dần quên mất lời ca. Khi mỗi nhau không nói xa, mai mình xa. Mai anh đi rồi, đã lâu từ khi có chút bồi hồi. Mai anh đi rồi, về thành phố ấy nơi em nên người. Ngày mai đông sang này, vết nứt thời gian trên da đã đầy. Để thu có đông đầy, anh đột đầu cuộn giấy. Mình sẽ thành ai sau bước đi, mình sẽ buồn sẽ ném sầu bi. Ta sẽ khác mây theo gió ngàn. Mình sẽ gặp ai đó giống ta, mình sẽ dần quên mất lời ca. Khi mỗi nhau không nói xa, ai rồi cũng sẽ khác. Đời ta chẳng vô hạn, rồi ta sẽ ngoái sau vẽ lại cảm xúc ban đầu. Ai rồi cũng sẽ khác như mây mãi trôi xa, rồi ta sẽ ngoái sau hy vọng rằng mình sẽ gặp ai đó giống ta, mình sẽ chẳng quên hết lời ca. Khi mỗi nhau không nói xa, mình sẽ thành ai sau bước đi, mình sẽ buồn sẽ ném sầu đi. Ta sẽ khác mây theo gió ngàn. Mình sẽ gặp ai đó giống ta, mình sẽ dừng quên.